Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương sinh hoạt gian nan nụ cười sáng lạn. Cô nương này thật sự là nhìn một chút đều thư thái. Cho nên, liền thả cái kia xem một chút đi. Giang Triệt thật vất vả mới kiếm về trước đây ánh sáng. 19 tuổi, ngược dòng đọ sức sóng. Hắn còn không có ý định giống trong tiểu thuyết như thế. Không hiểu liền thâm tình yêu người nào đó. Chết đi sống lại, không phải nàng không cưới. Sau đó sớm vượt qua kết hôn sinh con sinh hoạt. Hắn làm người hai đời tâm thái. Cũng không trở thành như thế. Dù cho Đường Nguyệt, ai, thật mẹ hắn xinh đẹp a, nhất là khí chất động lòng người. Muốn không động tâm quá khó khăn. Buông tha. Cảm giác này liền giống như là muốn tìm nhìn thấy thỏ ưng rút lui móng vuốt như thế. Thế nhưng là Giang Triệt còn có bó lớn thời gian. Có tài có mạo, mà lại gần như đã định trước có tài. Cho nên, hắn có một đường phong cảnh muốn đi thưởng thức. Có kiếp trước bỏ qua 7 năm, lượn quanh nhân gian, chờ lấy đi nhấm nháp. Yêu bên trên một cái người cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cần quá nhiều va chạm cùng phù hợp. Mà về sau ở chung, có lẽ càng khó, hắn cùng nàng không quen, không hiểu rõ, lẽ ra ngâm thử một chút thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng Đường Nguyệt loại cô nương này đại khái sẽ không như thế nghĩ. Cái giai đoạn này là có một bộ phận nữ hài chậm rãi biến cởi mở, nhưng cũng còn có một nhóm lớn, người ngộ nhỡ ngâm, đổi ý, không kết hôn, liền là chính xác đùa nghịch lưu manh. Giang Triệt đại khái có thể tưởng tượng ngộ nhỡ có ngày đó. Đường Nguyệt sẽ như thế nào? Còn có Đường Liên Chiêu trong tay áo đao. Chính mình ba đao sáu động phơi thây đầu đường cảnh tượng thê thảm. Cho nên, cô nàng này, phóng sinh, ít nhất giờ khắc này. Hắn là nghĩ như vậy, mà Đường Nguyệt cũng không rõ ràng. Cứ như vậy 10 giây đồng hồ, mình đã bị ngâm một lần, lại từ bỏ một lần. Nàng hiện làm khó lấy lạc, ở nhà luyện rất nhiều khắp, làm sao cũng nói không nên lời. Giang Mụ nhìn những ngày này cửa hàng, xem người ánh mắt đã chậm rãi dưỡng thành một chút. Trước mặt cô nương này xem xét cũng không phải là tới mua quần áo. Nàng buông xuống bát đũa, giản dị mà cười cười nói. Cô nương, chuyện gì khó xử, người nói. Đường Nguyệt ứng tiếng ừ, sáng lạn mà vui sướng nở nụ cười. Gật đầu, cái kia, ta nhìn thấy nhà ngươi sinh ý náo nhiệt, muốn hỏi một chút, khách nhân ngộ nhỡ muốn đổi cái quần áo lớn nhỏ cái gì? Hoặc bù cái nút thắt khóa kéo, sẽ tới hay không không kịp? Ta sẽ, bên nàng thân chỉ cái phương hướng, nhà của ta có máy may, rất gần, liền ở mảnh này phòng ở đằng sau, y nguyên dễ nghe thanh âm, thế nhưng mang một ít e sợ. Cả đoạn lời nói được có chút gian nan, quẫn bách, ngổn ngang, này kỳ thật không khó lý giải nếu như ngươi biết. Xí nghiệp nhà nước công nhân đã từng là quốc gia này cỡ nào kiêu ngạo cùng tự hào một quần thể. Từng trải qua cỡ nào mỹ lệ sinh hoạt, ôm như thế nào cao thượng quan niệm, từng dệt hai nhà máy nữ công nhóm tan tầm, đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, liền liền khối trên đùi xe đạp động tác, đều mang một cỗ tiêu sái lưu loát. Màu xanh đậm quần áo lao động là kiêu ngạo, thậm chí thắt ở trên cổ trắng khăn tay, nhà máy phát tiết trắng bảo hiểm lao động bao tay, đều là ngăn nắp, để cho người ta hâm mộ. Một nhà mấy đứa bé vì ai cho lão phụ thân hăng hái đánh vỡ đầu loại sự tình này. Hết sức phổ biến, con nhà ai thì được xí nghiệp nhà nước, đến bày yến hội, gả cho công nhân, đó là từng bao nhiêu cô nương mộng tưởng. Thậm chí nắm trong tay lấy mấy cái độc thân công nhân giới thiệu ra mắt bà mối. Đều theo huyện thái gia giống như phong quang vô hạn. Chuyển biến xảy ra bất ngờ. Có lẽ về sau có tâm lý cùng dư luận cửa hàng. Còn khá hơn một chút. Thế nhưng Đường Nguyệt những người này. Là nhóm đầu tiên. Người muốn các nàng vui tươi hớn hở liền để xuống kiểu cũ niệm. Nhẹ nhõm liền hạ thấp tâm tính. Thong dong cúi đầu thích ứng. Cũng không thực tế, ngẫm lại, thời gian kỳ thật cũng đã qua đã hơn 2 tháng. Đại khái trong khoảng thời gian này đã là một cái tâm lý giảm sóc kỳ. Cũng rốt cục, đem các nàng dồn đến cũng không làm chút chuyện liền sống không nổi tình trạng. May vá ta cũng có thể. Giang Mụ còn chưa lên tiếng, Đường Nguyệt lại tăng thêm một câu, do dự một chút nói tiếp, trong tiệm thu nhiều, ta kiếm lời một chút liền tốt. Nàng nói đem một khối may vá lỗ rách, nút thắt, khóa kéo vải mở ra, xem như hàng mẫu đặt ở trên ghế. Nói, a di ngươi xem một chút. Giang Triệt nhìn thoáng qua, thật sự là thật là tinh xảo tay nghề. Đến nơi này, Đường cô nương ý nghĩ kỳ thật đã rất rõ ràng. Dùng hiện ở đây nói, liền là bao bên ngoài một chút trong tiệm phân tán công việc. Trong tiệm cầm đầu, nàng kiếm chút tay nghề tiền sống tạm. Nàng có thể chủ động bước ra một bước này, không dễ dàng. Trong tiệm kỳ thật cũng cần người làm những chuyện lặt vặt này. Thế nhưng, Giang Triệt vẫn cho rằng, Đường cô nương hôm nay phải thất vọng. Bởi vì lão mụ thủ nghệ của mình cũng không kém. Mà lại, nàng là cái chết móc. Dù cho chính mình mỗi ngày bận đến nửa đêm, cũng không có khả năng bỏ được đem chính mình có thể tiền kiếm được tặng cho người khác kiếm lời. Việc này, trước đó cũng không phải là không người đến nghe qua. Đi, Giang Mụ nói, cô nương ngươi tay nghề này thật tốt. So ta đều tốt, vừa vặn ta, một cái trời liền có mấy kiện đâu. Ta lấy cho ngươi đi. Đúng, tiền tính thế nào? Tạ ơn hai chữ nói đến có chút chậm chạp. Nghĩ đến Đường Nguyệt không ngờ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Trong lòng thấp thỏm an tâm một chút, chật vật tảng đá lớn rơi xuống. Nàng trong mắt ánh nước chớp lên một cái. Nhịn được, tràn ra nụ cười nói. A di mỗi kiện nhìn xem cho ta một mao. Một mao ngũ, đều được, được. Vậy ngươi ngồi xuống đợi lát nữa. Ta đi lấy. Giang Mụ nói rời cái băng ngồi. Đưa tới Đường Nguyệt trước người. Đường Nguyệt liền vội vàng nói. A di ngươi ăn cơm trước đi. Chúng ta chờ không có chuyện gì. Không có gì đáng ngại. Rất nhanh. Ngươi trước ngồi. Giang Mụ nhiệt tình mà lại đầy mặt nụ cười. Này tình huống như thế nào? Không hợp lý à. Giang Triệt đều bối rối ta nhỏ mẫu thân đại nhân. Nàng đây là thế nào? Ai? Cô nương, ngoại trừ may vá, quần áo tắm sao? Cách hai gian mặt tiền, một khỏa đầu to nhô ra đến. Xung bên này hô, đó là một nhà sinh ý sôi động quán cơm nhỏ. Tiệm cơm nha, có thể nghĩ quần áo tất cả đều là tràn dầu. Rất khó tắm, mà lại đây cũng không phải là tay nghề công việc. Tính chất không giống nhau. Giang Triệt đoán chừng Đường Nguyệt không tiếp thụ được. Rất rõ ràng, trên mặt nàng làm khó một cái, răng ở trong miệng đầu cắn cắn miệng môi dưới, theo đặt ở chân một bên thon dài ngón tay nắm thành nắm tay nhỏ. Nắm thật chặt, Đường Nguyệt đứng lên, gật đầu thanh thúy nói. Tám, được, vậy ngươi một hồi tới, chúng ta nhìn một chút tính thế nào tiền. Tốt kiên cường cô nương, mỹ nhân, cây đồ lót tắm không tắm mà nha. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, tốt một trận rau trộn tiếng Quảng Đông. Lúc này nói chuyện chính là một cái xe đẩy giao hàng người sống. Một bên hỏi, hắn một bên cả lơ phất phơ hoảng cái đầu cùng một cái chân. Nụ cười hèn mọn nguyên bộ đều là phim Hong Kong nhân vật phản diện trên người học được. Cái tên này đây là muốn tìm đường chết à. Đây là Giang Triệt giờ khắc này trong đầu phản xạ có. Điều kiện. Bởi vì Đường Nguyệt nhìn dễ khi dễ. Thế nhưng là nàng có cái đệ đệ. Gọi Đường Đại Chiêu. Không, Đường Liên Chiêu. Trong truyền thuyết phụ cận mấy con phố tiểu bá vương. Bằng khí thế một người có thể xung một đám. Chiến tích chói lọi siêu cấp mãnh nhân. Còn cười, Giang Triệt rất muốn cũng dùng một câu phim Hong Kong tiếng Quảng Đông nói cho người kia. Người bị vùi dập giữa chợ A. Còn không mau chạy đường. Làm Đường Nguyệt xoay người sang chỗ khác thời điểm, Giang Triệt ở trong lòng hô hào, đỗi hắn, thế nhưng là không có. Đường cô nương lắc đầu, không nói chuyện, quay người lại, ngồi xuống, người đệ đâu? Giang Triệt rốt cục nhịn không được hỏi một câu, vậy đại khái không tính bắt chuyện, nói là muốn theo bằng hữu ra ngoài sông sinh ý thử một chút. Ta nhìn hắn cả ngày chơi bời lêu lổng. Lại sợ hắn ở lại đây ngược lại gây chuyện. Đáp ứng. Đường Nguyệt nói. Liền ngày ấy. Chấm ngoặc kép. Liền ngày đó, ý tứ này Đường cô nương nhớ kỹ ngày đó. Đường Nguyệt đi theo làm một động tác, bàn tay hoành tại trước mặt một vệt. Ngày đó về sau, hắn liền đi, cái này cũng có một hồi. Giang Triệt đoán bàn tay kia hoành một vệt động tác đại biểu cửa sổ xe. Cho nên, Đường Nguyệt nhớ kỹ cái nhìn kia. Cho nên, đẹp trai, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Khó trách không có cách nào mở tiệm may. Hẳn là trong nhà còn lại điểm này tiền. Đều để Đường Liên Chiêu mang đi đi xông xáo đi. Người biết đệ đệ ta đúng không? Đang nghĩ ngợi, Đường Nguyệt chủ động hỏi một câu. Giang Triệt quả quyết gật đầu nói. Không riêng ta, kể bên này mấy trường học sinh tăng thêm mở tiệm. Bày quầy bán hàng, nhàn hoàng, đủ loại, hẳn là có mấy vạn người biết hắn đi. Ây, cái này, cũng là nha, Đường Nguyệt nói xong chính mình liền nhịn cười không được. Mang theo chút xấu hổ, hổ thẹn, thế nhưng nụ cười sáng lạn. Phải chết, Giang Triệt trong lòng tự nhủ Đường cô nương ngươi nhưng không cho đối với ta như vậy cười a. Này muốn ra sự tình, bởi vì này cười quá đẹp đẽ, nhất là làm sinh hoạt như vậy gian nan, mà nàng cười, y nguyên hồn nhiên sáng lạn. Sao PS, ngâm bằng cô gái hay hẹn hò, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.